Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3381, Thế giới là cái hộp cắt hai. Ngươi không nên đánh giá thấp bất luận cái gì sinh linh mạnh lên dục vọng, làm linh khí bị chia cắt, mặc kệ là pháp sư hay là tà vật, cũng không cách nào tăng lên nửa tu vi, bọn hắn liền sẽ đem lực chú ý chuyển dời đến trên người đối phương, sẽ vì cướp giật linh khí mà giết chết đối phương. Tập tục vừa mở, hồng mông vũ trụ sẽ lâm vào vĩnh viễn chém giết bên trong, lại không ngày yên tĩnh. Chuyện như vậy trước kia phát sinh qua, chư thần chi chiến bộc phát nguyên nhân, chính là cường giả quá nhiều, chiếm dụng linh khí, cứ thế tất cả mọi người không cách nào tu luyện, thế là chiến tranh liền bắt đầu rồi. Chư thần chi chiến chân tướng, lại là cái này. Nhuế Lãnh Ngọc một hồi lâu mới chậm hạ xuống, dùng châm chọc giọng điệu nói ra, cho nên, tựa như chăn dê một dạng, đem nhất mập giết, đưa ra bãi cỏ đến cho còn lại dê ăn, chờ bọn hắn dài mập lại giết, vòng đi vòng lại. Phong Đô Đại Đế gật đầu. Nhưng trên đời biết cái này chân tướng người không nhiều, đương nhiên không thể để cho bọn hắn biết. Cho nên, chỉ có làm một cái sinh linh cường đại đến mức nhất định sau đó, mới có thể bị độ hóa thất bại, mới có thể động thủ. Cũng may gần mấy ngàn năm nay, tu hành đến cực hạn người không nhiều, mỗi cái thời đại nhiều nhất 2-3 cái, đại bộ phận cũng đều sống đủ rồi, đã sớm không tham luyến pháp lực, sự tình luôn luôn làm rất dễ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe đến đó, đối cả kiện sự tình đã hiểu được đại khái, hỏi ra cái kia hạch tâm nhất vấn đề, là ai đến chấp hành độ hóa cùng giết chóc. Tại hắn nghĩ đến, nếu quả thật có người này, vậy nhất định phải là cường giả bên trong cường giả, thậm chí pháp lực muốn trên mình, nếu như chính mình không nghe theo độ hóa, hắn muốn thế nào giết mình. Gặp Phong Đô Đại Đế không nói, Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, lão sư ngài sao? Phong Đô Đại Đế lắc đầu, ngươi là lão sư vì sao biết bí mật này? Biết bí mật này, đều đã siêu độ đến không thể biết chi địa, ngoại trừ ta cùng Địa Tạng Bồ Tát. Năm đó, ta cùng Địa Tạng Bồ Tát đắc đạo phi thăng, đi tu la giới, ở nơi đó lại tu luyện mấy trăm năm, công tham tạo hóa, lại cũng không nhìn thấy đột phá khả năng, ta hai người đều rất sợ hãi. Bây giờ nghĩ đến, nếu là loại kia cục diện mới duy trì một đoạn thời gian, hai ta có lẽ sẽ vì tăng thực lực lên mà rơi vào ma đạo, nếm thử ma đạo chi pháp. Ngay vào lúc này, không thể biết chi địa thần sứ tìm được chúng ta, cho chúng ta một lựa chọn, là như trước người một dạng, tiến về không thể biết chi địa, hoặc là trở lại nhân gian, duy trì âm dương hai giới an ổn, ta hai người lựa chọn người sau. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế lại vì Nhuế Lãnh Ngọc cùng mình rót trà, bưng lên đến uống một ngụm, buông tay nói ra, cũng không phải tất cả mọi người bị siêu độ, dù sao có chút chức vị là không thể rời bỏ người. Hai người trong phòng nói lời, người bên ngoài một cái cũng không nghe thấy. Chỉ thấy hai người uống trà nói chuyện phiếm, thần sắc tự nhiên, không biết còn cho là bọn họ tại ôn chuyện. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này có tư cách cùng đại đế ngồi đối diện đàm luận người là ai. Thẳng đến nàng ngẫu nhiên quay đầu lại, hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, trong đám người có tham gia qua 16 năm trước tam giới chi chiến, lập tức nhận ra nàng tới. Vô Cực Quỷ Vương, bốn chữ này, nhưng trái tim của mỗi người đều rung lên một cái, 16 năm a, không nghĩ tới nàng lại trở về rồi. Mà lại cùng lần trước phát động chiến tranh không giống nhau, lần này không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nàng một người đơn thương độc mã liền đến gặp Phong Đô Đại Đế rồi, mặc dù hai người bây giờ còn chưa đánh nhau, nhưng chuyện này bản thân đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy rung động. Đầu trâu nhìn quanh tả hữu, bắt lấy một cái lính liên lạc, nghiêm nghị quát, Thôi Thiên Tử đâu, Chuyển Luân Vương Tần Nghiễm Vương Diêm La Vương đâu, làm sao một cái đều không có đến? Cái này trong lúc nguy cấp, Đại Đế trong phòng không biết đang làm gì. Ở đây mặc dù có hơn trăm người, nhưng rắn mất đầu, Chung Quỳ Thiên Sư đã sớm đi đầu thai lịch kiếp rồi, âm ti có thế đi ra trấn tràng tử, chính là Tam Vương một phán, tiểu nhân đã trải qua đi tìm, mấy vị vương tọa đều nói biết rồi, sẽ tới sau. Mặt ngựa dậm chân nói, âm ti nguy nan, cái này đến lúc nào rồi rồi, bọn hắn làm sao còn như thế dày vò khốn khổ, không có đơn giản như vậy. Đầu trâu mặc dù trí thông minh cũng không ra thế nào, nhưng hắn nhìn ra chuyện này không thích hợp. Cái này Tam Vương một phán đối với âm ti, luôn luôn đều là tận trung cương vị công tác, chuyện lớn như vậy bọn hắn không có khả năng không ra, cho nên, nhất định là có nguyên nhân gì, các ngươi đỉnh trước lấy, ta tự mình đi tìm, lão thất lão bác, chúng ta chia ra. Hắn quay đầu nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, nói ra, ba người cùng nhau bay ra Minh Vương Đại Điện, tu chỗ bên trong, nói chuyện vẫn còn tiếp tục, lão sư nói không thể biết chi địa thần sứ, là người nào. Phong Đô Đại Đế chậm rãi phun ra bốn chữ, Cửu Thiên Huyền Nữ, là nàng, nàng nguyên là Tử Vi Tiên Gián bên trong một gốc, sinh ở cầu vồng phụ cận, bởi vì linh khí hấp thu nhiều nhất, bởi vì mở ra linh trí, tu thành chính quả. Từ đó về sau, nàng một mực thủ hộ lấy Tu Di Sơn, về sau trở thành chúng sứ giả của thần, dựa theo chúng ý chỉ của thần, sẽ ở nhân gian chọn lựa một vị thành kính mà cường đại người, xem như nhân thần quan. Thần sứ phụ trách siêu độ, nếu như người này không theo, vậy liền phải dùng đến nhân thần quan. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, nói, lúc ấy đi tìm ngươi nhân thần quan, là ai? Đông Nhạc Đế Quân, hắn. Coi như lão sư lúc trước tu vi còn chưa đại thành, hắn cũng chưa chắc có thể bắt giết lão sư đi, chớ đừng nói chi là còn có Địa Tạng Vương. Nhân thần quan, là chúng thần lựa chọn, một khi tuyển định, sẽ có được chúng thần chúc phúc, đây cũng không phải là trên miệng. Tu Di Sơn chư thần chi linh ngươi chắc hẳn lĩnh giáo qua rồi, tại nhân thần quan chấp hành sứ mệnh trong lúc đó, hắn có thể sai khiến những linh khí này, thực lực tăng lên gấp 10 lần, thế gian ai có thế địch. Nhuế Lãnh Ngọc triệt để ngây người, Tu Di Sơn chư thần chi linh chính là những cái kia chết đi cường giả thể nội linh khí sao? Cái này nhưng đều là trong lịch sử mạnh nhất cường giả, coi như linh khí một bộ phận bị mang đến từng cái không gian, đại bộ phận còn giữ lại tại Tu Di Sơn, nếu có người có thể hấp thu những linh khí này. Dù là 1/10, cũng tuyệt đối đương thời vô địch, không hề nghi ngờ. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một lát, hỏi, người này thần quan nếu có được vô thượng pháp lực, nếu như hắn không chấp hành sứ mệnh, ngược lại muốn làm cái này hồng hoang vũ trụ chủ nhân đâu? Đến lúc đó ai có thể ngăn được hắn? Một thứ gì đó, chư thần chi linh, chỉ ở một đoạn thời gian bên trong hữu hiệu, cửu thiên huyền nữ tùy thời có thể lấy khởi động chú pháp, đem hắn thu hồi. Thứ hai, tại bị chọn làm nhân thần quan sau đó, mặc kệ hắn là người hay là tà vật, đều muốn tới trước Tu Di Sơn, đang tiếp thụ chúng thần chi lực lúc, cũng sẽ được mọi người kiểm nghiệm. Nếu như trong lòng có giấu một tia tà niệm, liền sẽ tại chỗ bị tru một người hành tích có thể ẩn tàng, nhưng tâm không cách nào ẩn tàng. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế Sông Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, vài vạn năm đến, loại sự tình này cũng bất quá phát sinh qua mấy chục lần, tại ta được đến sau đó, chỉ có 2-3 lần, bởi vậy người trong thiên hạ, đều không biết đoạn này bí mật. Nhuế Lãnh Ngọc nói đơn giản chút, chính là nếu như trên đời này cường giả quá nhiều, linh khí mỏng manh, khó mà duy trì cân bằng thời điểm, chúng thần liền sẽ tuyển người thần quan, đem người mạnh nhất siêu độ, phóng thích linh khí lấy duy trì tam giới cân bằng. Cái này mấy chương là liên quan với thế giới xem cuối cùng một vòng, bởi vậy khái niệm tính chất đồ vật tương đối nhiều, cũng là vì phía sau cố sự làm nền. Chương 3382, thế giới là cái hộp cát ba, nhân thần quan là rất hiếm thấy, trừ phi đối phó loại kia cường giả tuyệt thế, càng đa tình huống, là tam giới bên trong cường giả quá nhiều chưa chắc là đỉnh cấp cường giả, cái này một bộ phận người hấp thu quá nhiều linh khí, dần dần mạnh lên, nhưng lúc này không cần nhân thần quan. Chúng thần sẽ chọn ra một cái hoặc mấy người, cấp cho bọn hắn kỳ ngộ cùng cơ duyên, nhưng thực lực bọn hắn cấp tốc tăng lên, sau đó trảm yêu trừ ma, giết nhiều một chút tà ma, thả ra linh khí, liền đầy đủ một đoạn thời gian cân bằng, ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, nhưng hết thảy đều là luân hồi, toàn bộ hồng mông vũ trụ chính là như vậy vòng đi vòng lại. Sau khi nói xong, hắn cười như không cười nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, hắn tin tưởng, nàng nhất định nghe hiểu chính mình trong lời nói ẩn hàm tin tức. Chư thần ý chí, bọn hắn vậy mà có thể chi phối vận mệnh con người, cơ duyên, không có gì là bọn hắn chi phối không được, nhưng bọn hắn đã từng cũng là giống như chúng ta sinh linh, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn người ta, nhưng bọn hắn bị độ hóa rồi, đây là trọng điểm, một khi phi thăng tới Tu Di Sơn, liền không còn là đơn thuần ngươi sẽ trở thành một cái chỉnh thể, ngàn vạn năm đến, vô số cái cường giả như ngươi ta, bọn hắn tụ cùng một chỗ. Ngươi có thể đem bọn hắn coi như là một cái độc lập thần, hắn có trên trăm cái chúng ta mạnh như vậy, cho nên hắn không gì làm không được, thiên địa đại đạo mặc dù không phải bọn hắn định, nhưng trên đời sinh linh, đều nhảy không ra bọn hắn khống chế, cũng may, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có làm chuyện xấu xa gì. Lần này giảng thuật, đơn giản lật đổ Nhuế Lãnh Ngọc thế giới quan, nàng ánh mắt phức tạp ngồi tại bồ đoàn bên trên, nguyên bản thâm thúy đến để cho người ta cái gì đều không thấy được ánh mắt. Thế mà xuất hiện một tia sợ hãi cùng mờ mịt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này đại thiên thế giới chân tướng, lại là cái dạng này. Qua rất lâu, hắn mới khôi phục trấn định, ngữ khí đã lộ ra kiên định, nếu như đây hết thảy là thật, lão sư vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, mà lại. Cái này cùng lão sư trước kia thế giới quan, cũng không nhất trí. Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ thở dài, nói, Tu Di Sơn sở dĩ gọi không thể biết chi địa,

muốn trước đối phó Diệp Thiếu Dương. Nàng bây giờ có linh thân, có thế vãng lai âm dương hai giới, nhưng bây giờ có quá nhiều sự tình muốn làm, chính mình còn muốn tỏa trấn Phong Đô Thành, bây giờ không có dư lực đi tự mình đối phó Diệp Thiếu Dương. Cái này 16 năm, đế quân không tại, ta cũng không có nhàn rỗi, một mực tích góp lực lượng, ta chế tạo một vị thủ hạ, vốn định rèn luyện thành một cái tuyệt đỉnh thích khách, dùng để ám sát chúng ta muốn người đối phó, nàng bây giờ cũng tại Phong Đô Thành, ta nhường nàng đến đây đi. Nói xong, hắn gọi đến một cái thuộc hạ, nhường hắn đi mời Vô Niệm cô nương tới. Nhuế Lãnh Ngọc chú ý tới hắn nhấc lên người này lúc, dùng chính là chế tạo mà không phải bồi dưỡng, huấn luyện loại hình, trong lòng có điểm hiếu kỳ, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một người, khi lấy được hữu quân cho phép sau đó, quỳ trên mặt đất bái kiến hai vị đại lão. Nhuế Lãnh Ngọc dò xét đi qua, là một nữ tử, dáng người xinh đẹp, không mảnh vải che thân, ngẩng đầu, nữ tử ngẩng đầu lên, thấy được nàng mặt sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng biết nàng vì cái gì gọi Vô Niệm rồi, nàng không có mặt, hoặc là nói, mặt của nàng tựa như cấp thấp quỷ hồn dọa người lúc thường xuyên biến thành dáng vẻ, thật giống như người bình thường trên mặt bịt kín một tầng màu trắng màng, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan hình dáng. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên biết nàng không phải cố ý biến thành bộ dạng này đến dọa người, nàng nhìn vào nội tâm của nàng, kết quả, cái gì cũng không thấy, nhất làm cho nàng giật mình là, thân là vô cực quỷ vương nàng, thế mà nhìn không ra nữ tử này bản tướng, liền quỷ yêu hay là tà linh đều phân biệt không ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3386, Quỷ Khí 2, Hữu Quân có chút đắc ý cười cười, nói, đế quân có phải hay không hiếu kỳ nàng bản tướng, trên thực tế, nàng không có bản tướng, nàng là một cái không nên tồn tại sinh linh, là ta sinh sinh tạo ra tới, nói tiếp thuật chế tạo nàng quá trình, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cũng không nhịn được bội phục hắn đối với việc này, sáng tạo tính chất, trong nháy mắt, nàng minh bạch trước mắt cái này, chẳng phải là cái gì, sinh linh chỗ đáng sợ, nghĩ đến nàng bị chế tạo ra quá trình, nội tâm thế mà hiện ra một tia chán ghét, nếu như sinh linh có nguyên tội lời nói, mặt kia trước gia hỏa này, chính là trên đời nhất bị căm hận sinh linh, Vô Niệm danh tự này, không thích hợp ngươi, từ nay về sau, ngươi gọi quỷ khí, liền quỷ đều ghét bỏ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng như thế danh tự biểu đạt chính mình đối nàng chán ghét, tạ ơn đế quân ban tên cho, nữ tử ngược lại là không ngần ngại chút nào, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đế quân, dùng nàng để đối phó Diệp Thiếu Dương, đó là không có gì thích hợp bằng. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nàng thuộc tính, để cho ta nghĩ đến một cái tốt hơn kế hoạch, nàng đối quỷ khí duỗi ra một cái tay, nói, qua đây, quỷ khí đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống, Nhuế Lãnh Ngọc một cái tay đè lại đầu vai của nàng. Có chút phát lực, quỷ khí trong suốt thân thể đột nhiên sáng lên một đạo diễm lệ ánh sáng, bao trùm toàn thân, cuối cùng bị thân thể hấp thu, dần dần biến mất, trên mặt nàng tầng kia trắng màng một dạng đồ vật rút đi rồi, hiện ra ngũ quan, thế mà cùng Nhuế Lãnh Ngọc dáng dấp giống nhau như đúc. Hữu Quân phân biệt nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, nói ra, một điểm khác nhau đều không có, thần sắc cũng giống, gương mặt này là dựa theo bộ dáng của ta bóp, tự nhiên giống nhau như đúc, bất quá dạng này còn chưa đủ. Nàng một ngón tay ngã vào ấn đường vị trí, một chút xíu ra bên ngoài chuyển, đầu ngón tay từ trong đầu lộ ra một đoàn màu trắng dạng bông vật, giống như một căn cỏ lau, hoàn toàn rời đi đầu sau đó, triển khai trở thành một cái giống như nhện một dạng đồ vật, móng vuốt cái gì đều còn tại động, Nhuế Lãnh Ngọc đem nó đặt ở quỷ khí trên trán, nhện lập tức bắt lấy làn da, cắn mở một đường nhỏ, sau đó sinh sinh chen vào, quỷ khí toàn thân run run một cái, nguyên bản lỗ thủng con mắt lập tức trở nên có thần bắt đầu. Dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị đánh giá Nhuế Lãnh Ngọc, ta cho ngươi trí nhớ của ta, từ hôm nay sau ngươi chính là ta, chí ít, ở trước mặt Diệp Thiếu Dương là. Ta vậy thì đi chấp hành kế hoạch, thông thả. Ta còn muốn chuẩn bị một phen, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Hữu Quân thương lượng một chút kế hoạch của mình, Hữu Quân cũng cho rằng kế hoạch này hết sức tốt, lập tức gọi tới một cái tâm phúc đi xử lý, sau đó cẩn thận cân nhắc một chút, có chút bận tâm nói ra, kế hoạch này xem như không chê vào đâu được, ta chỉ lo lắng bị Diệp Thiếu Dương xem thấu, hắn sẽ hoài nghi, nhưng nhất định sẽ lưu nàng lại. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi có nhược điểm, cái kia cái nhược điểm này chính là ta, nhân gian, Tam Thanh Sơn, pháp thuật công hội tất cả tư chủ thủ lĩnh, cùng với thê đội thứ nhất các đại môn phái đại biểu thành viên, đều đi tới Tam Thanh Sơn bên trên, thậm chí còn có rất nhiều thê đội thứ hai không mời mà tới. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt không nhìn thấy vẻ tươi cười. Mấy ngày qua, pháp phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, mỗi một kiện, đối pháp thuật giới thậm chí toàn bộ tam giới mà nói đều là bạo tạc tính chất. Cái thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức, nói là đạo phong trở về rồi, giải quyết phong chi cốc phản loạn, trước mắt chỉnh hợp lực lượng, chiêu cáo thiên hạ, quỷ vực có rất nhiều nhỏ bé thế lực đã đi tìm nơi nương tựa rồi. Cái này tin tức đối pháp thuật giới trùng kích to lớn, pháp thuật công hội thế là triệu tập đoàn người lên Tam Thanh Sơn họp, thương thảo đối sách, kết quả hội nghị vừa mở, cái thứ hai bạo tạc tính chất tin tức liền đến rồi, so với một lần trước còn muốn bạo tạc, vô cực quỷ vương thế mà chiếm lĩnh phong đô thành, pháp thuật giới thế là đại loạn, pháp thuật công hội tại đã trải qua tập thể mộng bức sau đó, một phương diện phái người khắp nơi trấn an các đại môn phái, một phương diện tập thể đi âm ti tìm hiểu tình huống. Phong đô thành giới nghiêm rồi, nhưng ở thương lượng sau đó, bọn hắn hay là tiến vào, nguyên tịch mấy cái đại biểu gặp được Thôi Thiên Tử, biết được chuyện đã xảy ra, sau đó Thôi Thiên Tử để bọn hắn quản tốt nhân gian, một bên âm thầm tìm kiếm phong đô đại đế ở nhân gian chuyển thế linh đồng, nếu có thể tìm tới, vậy liền âm thầm đem hắn bảo vệ, chờ đợi hắn thức tỉnh, chuyển thế linh đồng chuyện này, xem như cái thứ ba bạo tạc tin tức, không riêng nhân gian. Tam giới tất cả thế lực đều bị cái này ba đầu tin tức chấn kinh rồi. Pháp thuật công hội tỉnh táo lại sau đó, phát hiện trước mắt sự tình cũng không có xấu như vậy, chí ít âm ti mấy đại chức năng bộ môn còn tại vận chuyển bình thường, nhân gian sinh hồn có thể xử lý đến âm gian, quỷ hồn cũng có thể bình thường thông qua luân hồi đầu thai đến nhân gian, đây coi như là lớn nhất an ủi. Thế là các đại môn phái liên tục họp, quay chung quanh chuyển thế linh đồng chuyện này thảo luận, nhưng là không có cái gì manh mối. Có lẽ đầu mối duy nhất tại Tu Di Sơn, nhưng là không ai có thể đi tới đó, mọi người nhao nhao suy đoán chuyển thế linh đồng có thể là ai, dựa theo phong đô đại đế chuyển thế thời gian đến phỏng đoán, cái này chuyển thế linh đồng năm nay vừa vặn 17 tuổi, đương nhiên cũng có khả năng càng nhỏ hơn một điểm, bởi vì ai cũng không biết phong đô đại đế đầu thai thời gian chính xác, thế là phạm vi mở rộng đến 14 đến 16 tuổi, lấy mọi người lý giải, hắn nhất định là cái vô cùng có thiên phú thiếu niên pháp sư. Thế là các đại môn phái cũng bắt đầu thống kê nhân số, phàm là 17 tuổi trở xuống pháp sư, đều bị yêu cầu đến Tam Thanh Sơn đến tập hợp, nhường mọi người phân biệt. Đây hết thảy, âm ti mấy vị đại lão cũng nhìn ở trong mắt, tại khẩn cấp họp sau đó, từ chuyển Luân Vương tuyên bố, phong đô đại đế vô cùng có khả năng tại tam giới chi chiến trước liền dự liệu được về sau biến hóa, đại khái suất sẽ trước thời gian một đoạn thời gian phóng thích một sợi nguyên thần tiến vào luân hồi, sau đó đợi đến hết thảy kết thúc. Chân chính nguyên thần cũng mới đi theo đi qua, vì để tránh cho bị vô cực quỷ vương tìm tới manh mối, đại đế rất có thể sẽ làm như thế. Nói cách khác, chuyển thế linh đồng niên kỷ, cần phải tại 14 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Sở dĩ tuổi tác vượt qua lớn như vậy, là bởi vì ai cũng không biết phong đô đại đế bản thân là thế nào muốn làm gì, dù sao hắn không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì lấy thần thông của hắn. Muốn ở trên sinh tử bộ làm một chút tay chân đồng thời tránh thoát luân hồi ti điều tra, hoàn toàn có thể làm được. Tin tức truyền đến nhân gian, nguyên bản những cái kia niên kỷ tại 17 tuổi trở lên pháp sư, cả đám đều phản phất thấy được hy vọng, bởi vì dựa theo mọi người thảo luận kết quả. Phong đô đại đế đến nhân gian là vì hoàn thành kiếp số, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn chân chính nhân sinh. Nói cách khác, hắn cùng tất cả đầu thai sinh linh một dạng, lại bởi vì thai bên trong bí ẩn mà quên hết mọi thứ. Cho nên, chỉ cần là tuổi tác bên trên phù hợp, người người cũng có thể là chuyển thế linh đồng. Vân Đài Sơn vùng núi, tại rời xa chủ phong một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi hoang dưới chân, có một tòa không đáng chú ý nhà tranh. Nguyên Tịch đẩy ra nhà tranh cửa sổ, trông thấy bên ngoài đã trời tối, tự nhủ, không biết bọn hắn mở sẽ như thế nào. Chương 3387, gặp nhau vui mừng một, người muốn đi. Thanh âm từ gian phòng một góc truyền đến, là một cái lão giả. Không phải loại kia tiên phong đạo cốt lão đầu, mà là sắc mặt nghiêm trọng, thân thể cường tráng giống như một con trâu, hắn lúc đầu cũng chính là một con trâu. Thượng cổ thần thú Quỳ Ngưu. Hắn ở chỗ này đã ngây người mấy tháng rồi, đem chính mình một thân công pháp dốc túi tương thụ, Nguyên Tịch cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay tại vài ngày trước, hắn miễn cưỡng tấn thăng đến thượng tiên cảnh giới, 22 tuổi, thượng tiên cảnh giới, phóng nhãn mấy ngàn năm pháp thuật giới lịch sử, đây đều là một cái kỳ tích. Đương nhiên cũng cùng cái này linh khí tràn đầy thời đại có quan hệ, lại thêm có Khuê Ngưu dạng này thượng cổ linh thú dốc lòng dạy bảo, bất quá hắn cá nhân ngộ tính cùng thiên phú, còn có khắc khổ trình độ, cũng là cấp cao nhất, đối cái này dạy dỗ thành quả, Quỳ Ngưu cũng rất hài lòng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, pháp thuật giới chính là cần người lãnh đạo thời điểm, ta không đi nữa,

cũng may đối trên dưới Mao Sơn biết rõ hơn, rất nhanh liền đuổi theo, xa xa đi theo, gặp Tô Khâm Chương quả nhiên không có đi phía trước núi, ngược lại vây quanh phía sau núi đi, quả nhiên có biến, Trương Tiểu Nhị hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi có vẻ giống như rất vui vẻ. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, ngạch. Bắt kẻ thông dâm nha, thật tốt chơi a. Mức mức tốt a, ta nói, ngươi làm sao nhìn không có chút nào khó chịu a, ta lãnh tĩnh một chút, rất không có khả năng nha, vậy hắn vì cái gì giấu giếm ngươi đến phía sau núi đến, Diệp Tiểu Manh biểu thị không biết, nhưng nàng vẫn tin tưởng Tô Khâm Chương, Trương Tiểu Nhị so với nàng hưng phấn nhiều, nhất định phải lôi kéo nàng cùng đi bắt kẻ thông dâm, kết quả một đường đi tới, đi vào phía sau núi một cái gạch xây nhà cấp 4 ngoài cửa, Tô Khâm Chương lén lén lúc lúc liền tiến vào, xem đi, tuyệt đối có gian tình. Trương Tiểu Nhị hưng phấn dị thường, Diệp Tiểu Manh mày nhăn lại đến, nàng lúc đầu cũng là không nghi ngờ Tô Khâm Chương, nhưng đối với hắn cái này cử chỉ khác thường cũng cảm thấy rất kỳ quái, lập tức muốn đi đi qua, bị Trương Tiểu Nhị kéo lại, nói ra, chúng ta bây giờ không muốn đi qua, đợi thêm 10 phút đồng hồ, chờ bọn hắn cởi quần áo, đến lúc đó đi vào bắt có sẵn, để bọn hắn không cách nào chống chế, Diệp Tiểu Manh tức sạm mặt lại, Tô Khâm Chương đẩy cửa đi vào. Gặp Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, màn cũng buông xuống, biết là trên núi con muỗi nhiều, giữa ban ngày cũng chịu không được, thế là đi vào chính hướng về phía giường trên ghế salon tọa hạ, cách màn nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn học thảo luận thế nào, Tô Khâm Chương làm báo cáo, sau đó xin chỉ thị Diệp Thiếu Dương bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười nói, tiểu Tô, ngươi ở trước mặt ta đừng biết điều như vậy, ngươi bây giờ tốt xấu là Mao Sơn trưởng môn. Tô Khâm Chương nghe chút lời này, quẩn mặt đỏ rần, ấp a ấp úng nói ra, sư huynh ngươi, ngươi đừng nói như vậy, ta người trưởng môn này chỉ là đại diện, ta nằm mơ đều đang mong đợi sư huynh trở về trọng chỉnh sơn môn, không phải ta khiêm tốn, ta thật không phải là làm trưởng môn liệu, bây giờ pháp thuật giới phong vân biến ảo, ta thời khắc đều áp lực to lớn a, sư huynh ngươi bây giờ trở về, ta cũng liền có lực lượng rồi. Diệp Thiếu Dương giật ra màn, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, Tô Khâm Chương bị nhìn đây trong lòng không chắc, sợ hãi hỏi, sư huynh, ngươi vừa rồi dáng vẻ, cùng năm đó cái kia vừa nói liền đỏ mặt ngươi rất giống, bây giờ ngươi xem như danh môn tông sư, Tô Khâm Chương càng quẩn bách, vừa muốn mở miệng giải thích, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói ra, ta không phải nói cho ngươi lời khách sáo, đã ngươi còn nhận ta người sư huynh này, ta mời ngươi giúp ta làm một chuyện, kỳ thật không phải giúp ta, là vì toàn bộ pháp thuật giới, bất quá ngươi có thể sẽ khó chịu, ngươi có thể đáp ứng sao, Tô Khâm Chương sửng sốt một chút, thông suốt một cái đứng lên, đối Diệp Thiếu Dương chắp tay bái nói, sư huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, ta chỉ làm theo là được, tốt, ta cho ngươi đi liên hệ pháp thuật công hội những thiếu niên kia, hướng bọn hắn truyền đạt hòa giải tín hiệu, để bọn hắn yên tâm, yên tâm. Yên tâm cái gì? Tô Khâm Chương không hiểu, bây giờ Đạo Phong trở về rồi, Quỷ Vương cũng quay về, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta có phải hay không cũng quay về. Coi như tu la giới cái kia bên cạnh một mực giấu giếm, trong bọn họ có tâm cơ cũng sẽ không triệt để yên tâm, loại này hoài nghi, sẽ liên quan đến Mao Sơn, pháp thuật giới bây giờ cần đoàn kết, mà lại, ta cũng cần đầy đủ thời gian tới tu luyện, ngươi đi lấy lòng, bọn hắn nhất định cho là ta đích thực không có trở về, nghe hiểu sao, Tô Khâm Chương cẩn thận suy nghĩ một chút, minh bạch Diệp Thiếu Dương ý tứ, nếu như đứng tại nguyên thần Lý Mạc Hiên đám người kia góc độ đến nghĩ, vượt qua cái này loạn cục. Nếu như Diệp Thiếu Dương thật trở về rồi, vậy mình tất nhiên sẽ không đi đối bọn hắn lấy lòng. Trái lại, vừa vặn cũng đã chứng minh Diệp Thiếu Dương nhất định không có trở về, ta quay đầu phải. Bất quá. Bọn hắn có thể hay không hoài nghi ta là càng che càng lộ đâu, sẽ không, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ ta. Tô Khâm Chương giật mình, gật đầu nói, đúng đúng, đám này người trẻ tuổi không có trải qua cái gì chiến tranh chân chính, bọn hắn coi là ngươi cũng giống như bọn hắn. Muốn khống chế pháp thuật giới, ha ha, làm sao biết tại sư huynh ngươi trong mắt, những này chả là cái cốc khô gì. Bất quá, sư huynh, coi như ngươi không thích danh lợi, nhưng dưới mắt Quỷ Vương chiếm phong đô thành, Minh Hà thế lực cũng rục rịch, mắt thấy là phải thiên hạ đại loạn, cho dù là vì pháp thuật giới, ngươi trực tiếp đứng ra thống nhất pháp thuật giới thật tốt a, tựa như 16 năm trước một dạng, một lần nữa tam giới đại chiến, bây giờ, cục diện không giống với lúc trước. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói ra, không phải ta khoe khoang, ta hiện tại thuộc về vũ khí bí mật, ta từ một nơi bí mật gần đó, dù sao có thế có càng nhiều hành động, đám kia người trẻ tuổi trước mắt còn chịu đựng được, nếu như bọn hắn thật có thể chống đến hết thảy kết thúc,